đồ đệ của ta đều là trùm phản diện. Tác giả, Mưu Sinh Nhâm Chuyển Bóng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1479, chương 1479, sát tâm. 3, 5, bất kể từ nơi nào một cái điểm đều có thể nhìn ra. Vân Đồng Tiếu đã thua. Thua rất triệt để, dù cho lúc bắt đầu. Hắn đem Chư Hồng Cộng đánh đến không hề có lực hoàn thủ. Nhưng mà trước mặt Bách Kiếp Động Minh, cái này một liên tục quyền cương, chính là hắn làm đến chân nhân lớn nhất sỉ nhục. Vân Đồng Tiếu hư ảnh lóe lên, tránh thoát Bách Kiếp Động Minh trói buộc, chậm rãi rơi xuống. Đạo lực lượng duy trì hiệu quả tại càng cường giả trước mặt vô hiệu. Cho nên tất cả những thứ này Lục Châu cùng Trần Phu thấy rất rõ ràng. Trần Phu lắc đầu than nhỏ, hướng lấy Lục Châu chắp tay, để cho ngươi chê cười. Lục Châu nói ra, trẻ tuổi người, huyết khí phương cương, tranh cường háo thắng, không thể tránh được. Trần Phu tiếp tục lắc đầu nói, hắn cũng không nhỏ, tại môn hạ của ta tu hành cũng có 500 năm lâu. Vốn cho là hắn đã đầy đủ thành thục ổn trọng, hiện nay lại nhìn, vẫn là kém chút, nghe đến sư phụ đánh giá. Vân Đồng Tiếu xấu hổ mặt đỏ tới mang tai, không gian ngưng kết hiệu quả tiêu thất về sau. Chư Hồng Cộng vô hụt, thuận thế thu hồi Bách Kiếp Động Minh. Có chút mờ mịt nhìn về phía trước xấu hổ khó chống chọi Vân Đồng Tiếu. Vân Đồng Tiếu hướng lấy Chư Hồng Cộng nói ra, ta thua. Chư Hồng Cộng vốn định vò đầu, xem xét chính mình mang là quyền sáo, đành phải coi như thôi. Nói ra, ta thắng rồi, cái này thắng rồi. Cảm giác đối phương xa mạnh hơn chính mình, cơ hồ không có khả năng chiến thắng. Cái này thắng rồi. Vân Đồng Tiếu không nói một lời, thành thành thật thật đi qua một bên. Chư Hồng Cộng vốn định lui về, Trần Phu gọi hắn lại. Chờ một chút, bảo ta, ngươi vừa mới pháp thân, hẳn là nguyên thần cảnh Bách Kiếp Động Minh. Nhưng là phát tán lực lượng, lại là danh phù kỳ thực thiên giới. Cớ gì như này? Trần Phu trăm mối vẫn không có cách giải. Tịnh Đế Liên không biết rõ việc này cũng bình thường. Nói cho cùng cái này bên trong tu hành người, rất ít tiếp xúc ngoại giới. Hồng Liên cùng Hắc Liên biết rõ Kim Liên giới Trảm Liên tu hành chi đạo, lại không người học tập bắt trước. Thứ nhất là không cần thiết. Thứ hai, cái đồ chơi này trừ tìm cho mình không thoải mái, tạm thời còn nhìn không ra có ưu thế gì. Mà lại liền một cái mạng, so lên mệnh cách mà nói, rất dễ dàng để tu hành đám người càng thiên hướng tại không Trảm Liên tu hành. Tiền bối hảo nhãn lực. Chư Hồng Cộng cười hướng xuống nửa người khoa tay múa chân. Đạo, cái này loại tu hành phương thức không thích hợp ngươi nhóm. Muốn cầm đao, răng rác, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Thu Thủy Sơn đệ tử nhóm bản năng lui lại một bước. Cái này mẹ nó là cái gì phương pháp tu hành? Muốn dùng đao bôi mệnh căn tử. Trần Phu cũng lĩnh hội sai, lúc này ho khan một tiếng, kém điểm bị không khí cho sang đến. Nhìn lấy Lục Châu nói ra, ngươi đối đồ nhi dạy bảo, lệnh người lau mắt mà nhìn. Lục Châu gật đầu nói, tục ngữ nói, nghiêm sư xuất cao đồ, như không đối hắn nhóm khắc nghiệt, kia là tại hại hắn nhóm. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Trần Phu không hiểu, cũng không thể nào tiếp thu được. Cái kia cũng không đến mức muốn. Ai, bây giờ nói không mở miệng. Tốt xấu là đại thánh nhân, mặc dù đối thất tình lục dục không thế nào cảm thấy hứng thú, nhưng mà cũng không đến nỗi vì tu hành đạn tiệt tử tôn hậu đại. Lục Châu tiếp tục nói, lão phu cùng lý niệm của ngươi bất đồng, bổng đánh ra hiếu tử, nghiêm sư xuất cao đồ. Hôm nay luận bàn, chính là hắn nhóm bỏ ra mang đến hồi báo. Trần Phu nhìn nói với Chư Hồng Cộng, ngươi sẽ không oán hận ngươi sư phụ. Phù phù, Chư Hồng Cộng đột nhiên quỳ xuống, đám người sững sờ, đây cũng là cái gì thao tác? Chỉ nhìn thấy Chư Hồng Cộng thu hồi quyền sáo, hai tay hướng trời, đầu dạp xuống đất, hướng lấy Lục Châu quỳ bái, nói ra, đồ nhi có thể có hôm nay, toàn do sư phụ tài bồi, dưỡng dục tri ân lớn hơn người, ơn tài bồi lớn hơn thiên. Đồ nhi đối sư phụ lòng cảm kích, nhật nguyệt rõ ràng, thiên địa chứng giám, quỳ bái, dập đầu, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, không quản Thu Thủy Sơn tu hành người có cái gì cảm tưởng. Ngược lại Ma Thiên Các mọi người đã chết lặng, bắt đầu thấy lúc cảm thấy quá khoa trương quá phận, quen thuộc về sau, cũng liền dạng kia, Thu Thủy Sơn đệ tử nhóm, cái khẽ nhếch miệng, bị tú đến vẻ mặt mộng bức, Thu Thủy Sơn 10 đại đệ tử, thậm chí đại hàn thiên hạ tu hành người, đối Trần Phu kính sợ, không cần nói nhiều, tự nhiên là nhận đến lên tất cả mọi người quỳ bái. Nhưng mà không có một giống người chư hồng cộng khoa trương như vậy. Mệnh căn tử đều không có còn muốn cảm động đến rơi nước mắt. Trước phục vì kính, Trần Phu hướng lấy Lục Châu chắp tay. Vui lòng phục tùng nói. Bội phục, luận làm sư phụ, ta không kịp ngươi, không đáng giá nhắc tới. Lục Châu nói ra, lão Phu gặp ngươi đối kim liên tu hành chi đạo rất là tò mò. Chân chính mở ra này đạo không phải hắn, mà là lão Phu nhị đồ đệ. Ngu Thượng Nhung đứng dậy, hướng lấy Trần Phu hơi hơi chắp tay nói. Thiên hạ tu hành, trăm sông đổ về một biển, để tiền bối chê cười. Cái này, Trần Phu bình luận, dám vì thiên hạ trước, cũng là một loại khó đến can đảm. Lục Châu nói ra, như có người muốn học, có thể hướng hắn thỉnh giáo tâm đắc. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép, Trần Phu trước mở miệng nói, ta bất quá là hỏi hỏi, liền miễn, ngươi nhóm người nào như là muốn học, vi sư sẽ không ngăn lấy. 10 đại đệ tử cái kịch liệt lắc đầu, Trần Phu đương nhiên không muốn nhìn thấy các đồ đệ đi con đường này. Cũng không cần thiết làm như thế, nhưng mà gặp chúng đồ đệ như này kháng cự, nhát như chuột, ngược lại có chút không vui dao động xuống, thở dài một tiếng. Lục Châu nói ra, mọi việc không thể cưỡng cầu. Đã như vậy, vậy coi như, 10 đại đệ tử lòng thở ra một hơi. Mệnh căn tử có thể tính là bảo trụ. Vung đao tự cung, liền tính tại chỗ lập tức chướng 5 cái mệnh cách. Cũng không nguyện ý, cái này không ra vui đùa sao. Đa tạ tiền bối thông cảm. Không ít đệ tử cảm tạ Lục Châu giúp bọn hắn nói chuyện. Lục Châu gật đầu nói, Trảm Liên tu hành. Vốn là gian nan, cũng không phải thích hợp mỗi một cái người. Chờ một chút, Trần Phu nghi ngờ nói. Mới vừa rồi lời nói đặc thù tu hành chi đạo, là Trảm Liên chi pháp. Ngươi có nghi vấn, Lục Châu nói, chỉ là nghĩ xác nhận một chút. Chém đứt liên tọa, làm cho pháp thân tự do. Lão Phu cái này đồ nhi Ngu Thượng Nhung, Trảm Liên tu hành đệ nhất nhân. Xưa nay chưa từng có, Lục Châu nói ra. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Trần Phu nghe minh bạch, tán thưởng nhìn về phía Ngu Thượng Nhung nói, Trường Giang sau đến đẩy trước lãng, thật là anh hùng xuất thiếu niên, đa tạ Trần Thánh Nhân khích lệ, bất quá là điêu trùng tiểu kỹ, không đáng nhắc đến, Ngu Thượng Nhung nói ra, Vu Chính Hải nghe đến nhíu chặt mày, thôi thôi, hôm nay liền để cho ngươi ra đủ danh tiếng, Trần Phu quay đầu nhìn về phía chúng đồ đệ nói ra. Cái này là ngươi nhóm học tập tấm gương. Lục Châu nói ra, còn có một chàng, tiếp tục đi, đã là 5 đại chân nhân. Kia liền 5 chàng đánh xong. Cái này lúc, Trương Tiểu Nhược đi ra. Hắn sớm liền không nhịn được, nghĩ muốn ra đến thử thân thủ. Mà lại hắn nhìn pháp cùng những người khác hoàn toàn khác biệt. Thu Thủy Sơn thua liền 3 chàng. Mặt mũi đã không ánh sáng. Lại tiếp tục như thế. Thu Thủy Sơn về sau còn thế nào tại Đại Hàn đặt chân? Sư phụ đại hạn sắp đến. Một ngày sư phụ đi. Thu Thủy Sơn sau này còn thế nào trấn nhiếp thiên hạ? Ngồi vững đài cao. Đại cục làm trọng. Quyết không thể bởi vì trước mặt người nhỏ yếu. Liền muốn bỏ qua. Hắn đối Vân Đồng Tiếu cách làm rất là xem thường. Nói ra, Chu sư huynh, vẫn là ta tới trước đi. Cũng tốt, Chu Quang gật đầu. Trương Tiểu Nhược hướng lấy Ma Thiên các đám người chắp tay. Nói ra, vị nào nguyện ý ra đến đánh với ta một trận. Đi thẳng vào vấn đề. Cũng là ngay thẳng, Vu Chính Hải cùng Ngu Thượng Nhung đã đấu qua. Tự nhiên không muốn tiếp tục tái chiến. Ta tới đi, Minh Thế Nhân nở nụ cười. Diễu Cật nói, để cho ngươi nếm thất bại tư vị. Minh Thế Nhân rất trực tiếp. Trương Tiểu Nhược nói ra. Ta sợ bại chính là ngươi. Hai người này mở màn chính là cây kim so với cọng dâu. không có phía trước mấy vị ôn hòa hữu lễ. Ngữ khí bên trong đã tràn ngập mùi thuốc súng. Ngược lại kích phát toàn trường quần chúng nhiệt tình. Trò hay muốn đến. Ta rất sợ đó a. Kia ngươi muốn thu điểm đánh. Ta sợ ta thật đánh không lại ngươi. Minh Thế Nhân nói ra. Liền tại hắn muốn lên đài thời điểm. Đoan Mộc Sinh mở miệng nói. Lão tứ. Ngươi tu vi không kém gì đại sư huynh nhị sư huynh. Vẫn là đừng lấy lớn hiếp nhỏ đi. Ngoặc kép chấm hỏi. Trương Tiểu Nhược nội tâm một kinh. Minh Thế Nhân nói. Tam sư huynh. Ta tu vi thế nào khả năng so được với đại sư huynh nhị sư huynh. Vẫn là kém kia điểm điểm. Đừng trốn. Ta còn không hiểu rõ ngươi. Cái này cuộc chiến đấu. Vẫn là để cho ta tới đi. Đoan Mộc Sinh để một thanh. Không nghĩ lại để cho. A, Minh Thế Nhân muốn nói chút cái gì. Lại nhìn đến Đoan Mộc Sinh chính nộ chừng lấy chính mình. Đành phải nuốt xuống. Trương Tiểu Nhược liền nói ngay. Trưởng ấu có thứ tự. Vẫn là cái này vị huynh đệ đi. Nói xong nội tâm thầm nghĩ. Cái này ra hỏa vẻ mặt âm hiểm cười. Trong ánh mắt đều là tối xoa xoa thần sắc. Quả nhiên không phải cái gì lương thiện. Tu vi thế mà so lão đại lão nhị còn muốn mạnh. Kém điểm bị thiệt lớn. Minh Thế Nhân thối lui đến một bên. Hậm hực nói. Coi như số người gặp may. Trương Tiểu Nhược ngoài cười nhưng trong không cười mà nói. Đa tạ. Đoan Mộc Sinh xách theo bá vương thương. Đi tới. Chỉ phía xa Trương Tiểu Nhược nói ra. Ta tứ sư đệ cái này một điểm nói sai. Ồ. Ngươi cũng không may mắn. Đoan Mộc Sinh cất cao giọng nói. Gặp phải ta. Ngươi càng không may. Hô. Trường thương ngang hướng nhắc tới. 45 độ siêu vẹo hướng lên. Bước đi như bay. Cộc cộc cộc. 2-3 bước. Tràng diện lưu lại một chuỗi tàn ảnh. Trong chớp mắt đến Trương Tiểu Nhược trước mặt. Điệp Lãng Thiên Trọng. Nhảy vào không trung. Chính là ngàn vạn thương cương. Hướng lấy Trương Tiểu Nhược trước mặt đâm tới. Trương Tiểu Nhược nội tâm một kinh. Vừa đánh vừa lui. Thật bá đạo thương cương. Chẳng lẽ kẻ này so Ma Thiên Các lão đại còn muốn mạnh. Cái này cỗ lực lượng bá đạo bước đến hắn liên tiếp lui về phía sau. Thối lui đến tràng địa khu vực biên giới thời điểm. Thả người bay về phía chân trời. Đoan Mộc Sinh theo sát phía sau. Trường thương như long. Hướng lấy phía trên bay lượn. Chân trời xuất hiện to lớn kim long. Trương Tiểu Nhược lăng không treo ngược. Lòng bàn tay áp xuống tới. Nói ra. Hạo Nhiên Thiên Cương, thấy cảnh này, Lục Châu nói, Nho Môn, Trần Phu nói ra, ta bản tinh thông tam gia pháp môn, Trương Tiểu Nhược cực kỳ am hiểu Nho Môn Hạo Nhiên Thiên Cương. Chủ tu cũng là Nho Môn, Nho Môn nhiều bình thường, nguyên khí hiền hòa, kẻ này cương khí bá đạo, có chút không cùng một dạng, Lục Châu nói ra, hảo nhãn lực, Trần Phu nói ra. Trương Tiểu Nhược từ nhỏ sâu nhận người khác khi dễ, cho nên ghét ác như cừu. Nho Môn tâm pháp xác thực thiên bình thường đại hòa, nhưng mà Hạo Nhiên Thiên Cương lại vừa vặn tương phản, càng bá đạo, càng có thể phát huy ra lực lượng. Có lý, Lục Châu đồng ý, không trung bên trong, Đoan Mộc Sinh thương cương càng phát lăng lệ, tiến công tần suất trước nay chưa từng có, khả năng là tại chỗ bí ẩn kiềm nén đến lâu. Hồi lâu không có đối thủ chân chính hảo hảo lịch luyện. Hiện nay thật vất vả tìm tới một cái thoạt nhìn không quá thuận mắt. Đương nhiên phải toàn lực ứng phó. Trương Tiểu Nhược vốn cho là mình Hạo Nhiên Thiên Cương trưởng ấn có thể dùng đánh tan thương cương. Làm gì được Đoan Mộc Sinh quát. Thiên quyến hữu khuyết. Thương cương thế như trẻ tre. Càng đem thiên cương đâm thủng. Tiếp tục hướng lên. Trương Tiểu Nhược mắt lườm một cái. Thi triển đạo lực lượng, hướng lên lấp lóe, Đoan Mộc Sinh giác quan hạ, Trương Tiểu Nhược chính là đột nhiên biến mất, thương cương rơi vào khoảng không, nhưng mà hắn tiết tấu chưa ngừng, tiếp tục hướng lên, mà tần suất càng đến càng cao. Đám người ngẩng đầu, kinh ngạc nhìn lấy cuộc chiến đấu này, so trước đó bất luận cái gì một chàng đều muốn kịch liệt hơn nhiều. Trương Tiểu Nhược gặp Đoan Mộc Sinh theo đuổi không bỏ. Âm thanh lạnh lùng nói. Ngươi quá tự cao tự đại. Nhìn ta ngũ trọng cương. Hắn lòng bàn tay đè xuống. Lại một lần nữa treo ngược không trung. Bàn tay bắn ra thanh sắc trưởng ấn. Từ trên trời giáng xuống. Đoan Mộc Sinh chút nào không sợ, vẫn là thi triển thiên quyến hữu khuyết nghênh đón. Liền tại Thương Cương muốn tiếp xúc trưởng ấn lúc, kia trưởng ấn đột nhiên một hóa năm, chồng chất lên nhau, vạch phá không gian, trong chớp mắt đến Thương Cương phía trên. Tư cái này là đạo lực lượng thêm ngũ trọng trưởng ấn. Trấn áp thô bạo tư thái, áp trụ Thương Cương, Đoan Mộc Sinh chợt cảm thấy cánh tay chết lặng, nhưng mà hắn chết bắt lấy bá vương thương, mũi thương ngăn lại lòng bàn tay, cấp tốc hạ xuống, chỉ là một cái hô hấp, Đoan Mộc Sinh rơi xuống, oanh, điện trước đá xanh diễn võ trường, trong khoảnh khắc tan rã, tứ tán bắn tung tóe, Lục Châu phất tay áo, đá vụn bay về phía nơi khác, tầm mắt rõ ràng, tất cả quan chiến người, vẫn là tế gia hộ thể cương khí, phòng ngự còn lại đá vụn, cái này một tay, nghiêm khắc ý nghĩa lên đến nói, Đoan Mộc Sinh rơi hạ phong, mặt đất đã hư hao, lý nên kết thúc chiến đấu, làm gì được Trương Tiểu Nhược thật vất vả được thế, há có thể từ bỏ, cái này loại độ thắng lợi, xa xa không thể thỏa mãn, hắn nộ trừng lấy hai mắt, nhìn lấy đau khổ trèo chống Đoan Mộc Sinh, từ bá vương thương uốn lượn, lão tam, Vu Chính Hải nhíu mày, ngũ tiên sinh, Thu Thủy Sơn đệ tử kinh hô, đám người nhìn thoáng qua Lục Châu cùng Trần Phu, gặp hai vị tiền bối biểu tình đạm nhiên, tựa hồ không có nhúng tay ngăn cản ý tứ, liền tiếp tục quan sát, Đoan Mộc Sinh hai tay triệt để tê liệt, cũng chính là mất đi đau đớn, Trương Tiểu Nhược nói, cần gì chứ, ngươi kém đến quá xa, Đoan Mộc Sinh bạo phát cương khí, ra sức trèo chống bá vương thương, bá vương thương rốt cuộc bị cương khí bức thẳng, Trương Tiểu Nhược trong lòng hơi động, ánh mắt bên trong, bắn ra một vệt nhỏ bé không thể thấy sát cơ, trầm giọng nói, bát trọng cương, trên lòng bàn tay lại điệp ra ba đạo trưởng ấn, oanh oanh oanh, bá vương thương triệt để uốn lượn xuống dưới, Đoan Mộc Sinh hai chân tiến vào mặt đất, toàn thân gân xanh bộc phát, hai mắt chiến ý nồng đậm, Đoan Mộc Sinh vẫn y như cũ không từ bỏ, cắn răng hét to, lên, bá vương thương lại một lần nữa biến thẳng. Trương Tiểu Nhược nói, kia ta liền không khách khí. Song bát trọng cương, hắn treo ngược không trung, tay trái tay phải đồng thời biến ảo. Trần Phu thấy thế, nhíu mày, chính muốn đưa tay, Lục Châu đại thủ duỗi tới, nhấn tại trên cánh tay của hắn. Thản nhiên nói, mà nhìn chính là, kia lưỡng đạo bát trọng cương từ trên trời giáng xuống. Ma thiên các mọi người đã cảm thấy nguy hiểm. Lại tiếp tục, cái này là muốn thụ thương, mà lại là không nhẹ thương. Hai người luận bàn tiết tấu quá nhanh, cũng quá mức tại nóng giận. Chiến trường thay đổi trong nháy mắt, hắn nhóm rất nghĩ nhúng tay. Nhưng mà gặp sư phụ ngồi vững đài cao, cũng chỉ có thể nhìn. Oanh! Hai tòa sơn giống như trưởng ấn rơi xuống. Đoan Mộc Sinh kêu lên một tiếng đau đớn. Hai chân lại vào mặt đất nửa thước. Bá vương thương uốn lượn đến cực hạn. Trên thân thương cuộn long văn sức. Xuất hiện hoạt động lấp lóe. Ý vị này bá vương thương muốn đoạn. Đứng lên cho ta. Đoan Mộc Sinh quát lên một tiếng lớn. Hai tay tử long rốt cuộc sao không chịu nổi bạo phát ra. Hai đầu tử long dây lát ở giữa thân thẳng bá vương thương. Càn quét lưỡng đạo bát trọng cương. Oanh, Trương Tiểu Nhược thố không kịp đề phòng, bị hai đầu tím hắc long đâm vào trong lòng bàn tay. Lăng không bay, nghiêm nghị nói, ma, Thu Thủy Sơn chúng đệ tử trăm miệng một lời. Kinh ngạc nói, thế mà là ma, Đoan Mộc Sinh đạp đất hướng lên. Thương cương bạo phát, hai đầu tử long bành trướng gấp trăm lần nghìn lần. Đứng đầy trời, cùng Trương Tiểu Nhược kịch đấu. Thấy cảnh này Thu Thủy Sơn đệ tử nhóm, tim đều nhảy đến cổ rồi. Sư phụ, cái này là ma a? Có đệ tử hướng lấy Trần Phu nói. Trần Phu cũng là kinh ngạc, nhưng mà gặp Lục Châu sắc mặt đạm nhiên. Hiển nhiên là đã sớm biết này sự tình. Nhân tiện nói, chỉ cho phép nhìn, không được nhúc nhích, chúng đệ tử đành phải quan chiến. Trương Tiểu Nhược một bên đánh vừa nói, ngươi thế mà là ma. Đoan Mộc Sinh nói, cái gì là ma? Trương Tiểu Nhược thân hình biến ảo, giây lát ở giữa hóa thành vô số đạo cái bóng. Tại Đoan Mộc Sinh bốn phương tám hướng khắp nơi lấp lánh. Siêu siêu siêu. Đoàn Mộc Sinh thương cương lít nha lít nhít. Đâm về tứ phương. Càng đâm càng nhanh. Cơ hồ hình thành một cái thực thể hình tròn thương cương lĩnh vực. Hai tay cùng Tử Long tại lĩnh vực bên trong đến về lượn vòng. Chân nhân. Trần Phu kinh ngạc. Dùng thương nhập đạo. Lĩnh ngộ không gian chi năng. Kẻ này lại là như này đặc thù chân nhân. Vừa dứt lời. Chỉ nghe thấy chân trời truyền đến một tiếng cực hạn va chạm. Thương cương tự hồ bắn trúng một cái bóng. Tất cả cái bóng đều trong phút chốc tiêu thất. Chỉ còn lại bị đâm trúng kia một đạo. Mà sau phun ra một cái tiên huyết. Rơi xuống. Oanh. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Đám người nuốt một ngụm nước bọt. Chiến đấu tự hồ kết thúc. Đoàn Mộc Sinh rơi xuống. Đứng tại Trương Tiểu Nhược cách đó không xa. Sách ngược bá vương thương. Ánh mắt lẫm lẫm nhìn chằm chằm rơi xuống Trương Tiểu Nhược. Tử Long trở về, ẩn vào hai tay bên trong. Toàn thân suy bại lực lượng cũng tiêu tán. Đoàn Mộc Sinh lắc đầu quát. Lại đến, bá vương thương đâm đìa. Cái này quá không đã nghiền. Hoàn toàn không có đánh đủ. Thu Thủy Sơn đệ tử. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Cái này người được thế không tha người a. Đoàn Mộc Sinh là bị Trương Tiểu Nhược lóe lên liền biến mất sát cơ chọc giận. Cho nên nói chuyện càng tức giận. Thứ hèn nhát, lên đến cùng ta tiếp tục chiến đấu. Trương Tiểu Nhược liền là không lên đến. Khóe môi nhếch lên tơ máu. Toàn thân đau đớn không thôi. Cũng chính là lúc này. Lục Châu thản nhiên nói. Đủ, Đoàn Mộc Sinh nộ hỏa tiêu thất. Bình tĩnh lại, hướng lấy Lục Châu nói. Vâng, đi xuống đi. Lục Châu vung tay áo. Vâng, Đoàn Mộc Sinh thu hồi bá vương thương. Chậm rãi xoay người. Liền tại hắn quay người lúc, Trương Tiểu Nhược đột nhiên bắn người lên đến. Không gian lập tức bất động, tay bên trong hàn mang bạo phát, hướng lấy Đoan Mộc Sinh lao đi. Ta còn không có thua. Siêu, Đoan Mộc Sinh cảm giác được lưng một trận cảm giác mát. Đáng tiếc đã không kịp. Xong, liền tại thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, Lục Châu hờ hững mở miệng. Làm can, một vệt kim quang lòe lòe trưởng ấn. Nhanh hơn Trương Tiểu Nhược không biết gấp bao nhiêu lần. Trong chớp mắt đem hắn đánh bay. Trương Tiểu Nhược tay bên trong hàn mang đoạn nứt ra rơi xuống. Cả cái người rơi xuống. Ngũ sư đệ, lão ngũ, mấy đệ tử cấp tốc lướt tới. Tiếp lấy Trương Tiểu Nhược. Có thể nhẫn nại không thể nhẫn nhục. Luận bàn liền luận bàn. Lấy lớn hiếp nhỏ. Có gì tài ba. Siêu siêu siêu. Thu Thủy Sơn 10 đại đệ tử tại thời khắc này biến đến cực kỳ đoàn kết. Hoa Giận, Vân Đồng Tiếu, Lương Ngự Phong vốn là không nghĩ quản. Nhưng mà sư đệ bị trọng thương. Ma đạo trước mắt, tiếng hô quá lớn. Không thể không xông diễn võ trường. Tỉnh lại Thu Thủy Sơn sĩ khí cùng phiến diện. Trừ thụ thương Trương Tiểu Nhược. Toàn bộ lướt vào giữa sân. Trần Phu trầm giọng nói. Dừng tay. Khụ khụ khụ. Khụ khụ khụ, thanh âm bị bao phủ. Ông không biết khi nào. Lục Châu xuất hiện tại Đoan Mộc Sinh hậu phương. Thu Thủy Sơn đám người trước thân. Lòng bàn tay hướng về phía trước. Thản nhiên nói. Không biết tự lượng sức mình. Oanh, Thu Thủy Sơn tất cả người. Đều bị kim sắc cương khí đánh bay. Rầm rầm rơi xuống. Một chiêu. Quét sạch toàn trường. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay. Cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.